Boss nữ hoàn mỹ, chương 337, hợp tác, gocchuyenaudio.com. Lợi ích, còn có thể là gì ngoài tiền nữa? Đúng là tôi vẫn còn một khoản tiền kha khá. Trước khi đến đây, ngoài tiền mua nhà ở Siêng La, thuê nhà ở Yến Kinh và các khoản chi tiêu khác, số tiền 5 triệu mà tôi lấy của nhà họ Cung vẫn còn lại 3 triệu. Với tôi mà nói, số tiền này có còn hơn không? Bây giờ, tôi đã làm việc ở tập đoàn Vọng Thiên. Chẳng mấy nữa, tôi sẽ là người điều khiển con quái thú khổng lồ này. Một khi xé xác được con mồi là nhà họ Cung, lợi ích tôi thu được sẽ vượt xa số tiền này. Huống hồ, nếu tôi cầm số tiền này về quê đưa cho bố mẹ mình mua nhà, chắc họ cũng không tin là đây là những đồng tiền sạch sẽ. Dẫu sao tôi cũng vừa mới ra tù, trong người không có một đồng nào. Lợi ích, còn có thể có cái gì? Đơn giản là tiền, ta xác thực còn có một số tiền lớn. Ra ngoài trước đó tại Thái Lan mua nhà, Yên Kinh phòng cho thuê, cùng với khác tốn hao bên ngoài. Từ Cung ra nơi đó được đến 500 vạn còn thừa lại hơn 300 vạn. Mà đối với ta đến nói, số tiền kia có chút ít còn hơn không? Ta hiện tại đã ở trong tầm mắt trời tập đoàn nhậm chức. Rất nhanh liền có thể người thao túng cái này quái vật khổng lồ di động. Một khi xé rách Cung ra cái này con mồi, thu hoạch được ít lợi vượt xa số tiền kia. Huống chi, số tiền kia coi như ta cầm lại quê quán, cho ta phụ mẫu mua nhà. Bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng ta là thông qua đứng đắn gì đường tắt lấy được. Dù sao mới từ ngục giam ra ta người không có đồng nào. Lúc trước nếu không phải Bạch Phi hỗ trợ, ta có lẽ ngay cả trở về nhìn xem, giúp phụ mẫu giải vây cơ hội đều không có. Cho dù đối với ta đến nói, số tiền này không nhiều lắm ý nghĩa, nhưng đối với người khác mà nói, có lẽ là bọn hắn vĩnh viễn không tưởng tượng nổi tài phú. Tỷ như Trịnh Cường, đương nhiên, ta không có ý định toàn bộ cho hắn. Muốn đổi loại này du côn, ta coi như có nhất định kinh nghiệm. Tiểu huynh đệ, kia để ta hỗ trợ. Không biết ngươi có thể ra bao nhiêu tiền? Ta thản nhiên nói, 10 vạn khối thế nào? Ba, Trịnh Cường nhướng mày, sau một khắc từ chê y ghế đứng lên, đột nhiên đập bàn một cái. 10 vạn, ngươi coi ta Trịnh Cường là này ăn mày sao? Ngươi một chiêu này hù dọa người khác vẫn được, muốn tới hù dọa ta, còn kém một chút hỏa hầu. Ta vừa nói tiếp tục nói, ngươi liền không nghĩ lại nghe ta nhiệm vụ là cái gì? Trịnh Cường nhíu mày, nhiệm vụ gì? Nếu như ngươi muốn dùng 10 vạn khối để ta giúp ngươi đi làm phạm pháp sự tình, kia không bàn gì nữa. Ta cười nói, yên tâm, dĩ nhiên không phải chuyện phạm pháp. Ta muốn ngươi giúp một tay rất đơn giản, chính là tìm người. Trịnh Cường hơi kinh ngạc một chút, đoán chừng hắn cũng không nghĩ tới, có người tìm xã hội đen hỗ trợ, vậy mà mục đích là tìm người. Tại người bình thường trong mắt, có người mất tích hoặc là bị mất, tìm cảnh sát không phải hiệu suất cao hơn, tốc độ càng nhanh. Đương nhiên, Trịnh Cường cũng là người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến các mấu chốt trong đó. Chỉ sợ đây không phải cùng một chỗ phổ thông tìm người. Không hổ là Thịnh Hải thế giới ngầm tiếng tăm lừng lẫy thiên địa hội người nói chuyện. Đã ngươi hỏi, vậy ta cứ việc nói thẳng. Ta vừa nói một bên đứng lên. Ta muốn tìm người này gọi Roy chính. Là FX buổi chiếu phim tối bảo an đội trưởng. 4 ngày trước bị người bắt cóc, mà bắt cóc hắn là một cái khác tổ chức. Chúng ta trước đó đã đem tổ chức này hung hăng đánh một trận, nhưng vẫn là không có đào ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Bởi vì bọn hắn chỉ là động thủ người, là cây đao kia, nhưng người cầm đao, chúng ta bây giờ đều không tìm được. Bởi vậy, người cũng một mực là mất tích trạng thái. Ngươi nói tổ chức này ta biết, hợp tác với bọn họ, cái này người cầm đao chỉ sợ không đơn giản a. Trịnh Cường nhíu nhíu mày. Tựa hồ có chút không muốn, ta cười nhạo nói, xác thực không đơn giản, đã có thể xác định, trong đó hai người là thị cục công an Lý Minh Phi Lý đội trưởng. Một người khác là Trương Phú Cường, Trương cục trưởng, ta chỉ có thể cung cấp cho các ngươi nhiều như vậy tin tức. Trịnh Cường sắc mặt cứng đờ, lập tức cười lạnh nói, dính đến cảnh sát, lại dám gọi chúng ta cha, Tiểu tử ngươi là sống phải không kiên nhẫn? Ta cau mày nói, ngươi gấp cái gì, đã đối thủ là cảnh sát, chúng ta tự nhiên cũng có sức mạnh, chúng ta chỉ là cho ngươi cung cấp manh mối. Về phần có làm hay không, có tiếp hay không, kia là chuyện của ngươi, chúng ta tại cảnh sát cũng có cung cấp bậc người tọa trấn. Bởi vậy các ngươi rất không cần phải lo lắng, mục đích của ta rất đơn giản, cũng chỉ có cái này một cái, mau chóng tìm tới Roy chính tin tức. Nhiều nhất 3 ngày, nếu như hôm nay liền có thể tìm tới vị trí của hắn. Ta cho ngươi 50 vạn, nếu như ngày mai tìm tới. 20 vạn, nếu như hậu thiên tìm tới. Cũng chỉ có 10 vạn. Đương nhiên, nếu như có thể đem hắn sống sờ sờ mang ra càng tốt hơn. Tiền thưởng hết thảy gấp bội. Ta cố gắng nhịn xuống thịt đau cảm giác. Cố giả bộ bình tĩnh nói xong. Triệu Thư Hằng cùng Ôn Hân đều là đưa tới ánh mắt bất khả tư nghị. Phảng phất bọn hắn cũng không dám tin tưởng, ta lại có nhiều tiền như vậy. Ta nhìn về phía bọn họ nói, có cái gì tốt kinh ngạc, số tiền này đều là trước đó cung ra cho. Lấy chi tại người, dùng chi tại người, có cái gì không đúng sao? Triệu Thư Hằng không có phản ứng ta, Ôn Hân thì là trợn mắt nhìn ta một cái. Trịnh Cường lúc này cũng là một mặt chấn kinh, sau một khắc không chút do dự nói. Chúng ta tiếp, huynh đệ, ngươi cho chúng ta cái kia gọi là Roy chính một chút tin tức. Chúng ta cam đoan hôm nay liền đem tin tức mang cho ngươi tới. Ta tăng thêm hắn WeChat, đem Roy chính ảnh chụp phát cho hắn. Ta nói, hôm nay chúng ta tạm thời liền ở lại đây, hy vọng ngươi không để cho chúng ta thất vọng. Trịnh Cường hắc hắc cười không ngừng. Kia là đương nhiên, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ, vừa dứt lời, Trịnh Cường liền gọi tới một tiểu đệ, đem ảnh chụp cho hắn nhìn một chút, tiếp lấy nhỏ giọng căn dặn vài câu. Vậy tiểu đệ lập tức sắc mặt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy ca yêu ta xiết động chạy ra ngoài. Ta thở dài nói, hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Trịnh Cường xoa xoa tay nói, huynh đệ. Không biết ngươi xưng hô như thế nào? Phương Dương, ta ở trong lòng mặc niệm. Cái này có thể nói là cái cuối cùng phương pháp. Nếu là dạng này cũng không tìm tới Roy chính. Chúng ta liền triệt để không có cách nào. Trừ phi, nửa đêm chui vào Trương cục trưởng hoặc là Tiểu Nguyệt ca ca trong nhà. Đem bọn hắn buộc ra. Nghiêm hình tra tấn, chỉ có dạng này, mới có thể có như vậy một chút xíu cơ hội. Hỏi ra Roy chính cụ thể chỗ. Trịnh Cường để người cho chúng ta rót một chén trà, đứng lên nói, Phương Dương huynh đệ, tẩu tử, còn có vị tiểu huynh đệ này, ta trước hết đi tìm người. Trịnh Cường đứng dậy nói một câu như vậy, ta vừa uống cửa vào nước trà kém chút không có phun ra ngoài. Ôn Hân cũng không biết là bị bỏng vẫn là xấu hổ. Sắc mặt đỏ hồng, chờ một chút, ta chỉ Ôn Hân nói. Cái này, lúc đầu muốn nói Ôn Hân không phải tàu tử, nhưng lại ấp úng nửa ngày. Luôn cảm thấy làm sao đều không thích hợp, Ôn Hân là cô gái tốt, ta không thể cho nàng hạnh phúc, nhưng kia không có nghĩa là ta có thể dạng này nói thẳng. Mà đi tổn thương nàng, Trịnh Cường nhìn ta một cái, lại liếc mắt nhìn Ôn Hân, chê y mặt lộ ra một bộ ngươi hiểu được thiếu dung, là như thế này. Ta minh bạch, hiện tại còn không phải tàu tử. Chuyện sớm hay muộn, nói xong Trịnh Cường liền bệ vệ đi ra quán bar. Ta lúng túng quay đầu, nhìn xem Ôn Hân cười cười nói. Cái này, ta cũng không biết cái này người như thế không đáng tin cậy. Sớm biết ta liền không tìm hắn hỗ trợ. Cách chương.